Chương 2070, danh sách xác định. Lần này trở về, rất nhiều người thực lực đều chiếm được tăng lên, tỉ như nói Thanh Hậu, còn có Thiên Tâm. Mặc dù không có đạt tới thần đế cảnh, nhưng ở chân thần bên trong, cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Nhất là Thiên Tâm, thần hy cung chủ tên tuổi, liền xem như cái khác lục đại đỉnh tiêm thế lực thủ lĩnh, cũng không dám không nể mặt mũi. Thanh Hậu càng là trở thành danh dương thần giới khôi lỗi đại sư, hán tại khôi lỗi một đạo bên trên tạo nghệ, thần giới không người có thể so sánh. Mà lại, Thanh Hậu QNZ đem hạ giới khôi thiên tộc tộc nhân, nhận được thần giới tới. Đồng thời tại thử nghiệm phục hưng khôi thiên tộc, mặc dù là cờ ơ tờ bữa cờ giai đoạn, nhưng có Thanh Hậu tại, không bao lâu, khôi thiên tộc liền sẽ trở nên vô cùng cường thịnh. Đương nhiên, còn có hai người, ngược lại để phương thần có chút kinh ngạc. Tất Thanh Thanh cùng Hân công chúa, bằng vào cố gắng của mình, phi thăng tới thần giới. Các nàng nguyên bản có thể gia nhập thần hy cung, hưởng thụ vô tận tài nguyên, nhanh chóng tăng cao tu vi. Nhưng là hai nữ tựa hồ cũng không muốn dạng này, hai người bọn họ tại thần giới các nơi ma luyện, tăng cao tu vi. Bất quá, Thiên Tâm sợ hai người xảy ra vấn đề, đã sớm bí mật truyền âm cho đông đảo cường giả, để các nàng lưu ý Tất Thanh Thanh cùng Hân công chúa. Thần hy cung chủ vẫn rất có quyền uy. Sư tôn, Sanh Di cùng Vui Mừng Di một mực không chịu đến thần hy cung, thậm chí cũng không nguyện ý đi Thiên Quốc cung. Thiên Tâm thấp giọng nói. Kỳ thật, Tinh Nguyệt đã sớm biết Tất Thanh Thanh cùng Hân công chúa tồn tại. Nàng thậm chí tự mình đi gặp qua hai người, ai cũng không biết các nàng gặp mặt, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Giao cho ta đi. Phương Thần nhẹ nhàng đập thoáng cái Thiên Tâm bả vai, sau đó quay người nhìn về phía Tinh Nguyệt. Đôi mắt bên trong tràn đầy áy náy. Đi gặp các nàng đi. Tinh Nguyệt rất quan tâm nói. Chỉ cần trượng phu yêu chính mình liền có thể, còn như cái khác, nàng cũng không muốn đi qua nở soạn thần thức huyết tán. Rất nhanh Phương Thần liền phát hiện Tất Thanh Thanh cùng Hân công chúa. Hai người tại thú thần tộc cương vực nào đó một chỗ địa vực, tựa hồ gặp phải một chút phiền toái. Ừ, Phương Thần tâm ý khẽ động, liền tới đến thú thần tộc cương vực. Cổ kiếm đế. Đến ta thú thần tộc ngồi một chút hủy diệt thần đế cảm ứng được Phương Thần tới, lập tức truyền âm nói. Ta tới đây có một số việc, cũng không nhọc đến phiền hủy diệt thần đế. Phương Thần no y hư không tầng mây bên trong, Phương Thần lặng lặng nhìn phía dưới, hai nữ đang cùng một đám kẻ liều mạng chiến đấu. Hai vị mỹ nữ, khuyên các ngươi vẫn là không nên phản kháng, bằng không mà nói, đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Người này là một cái mới vào thần vương cảnh gia hỏa. Ỷ vào thực lực mình áp Tất Thanh Thanh cùng Hân công chúa một đầu, nhìn chúng hai người sắc đẹp, muốn mang về làm áp trại phu nhân. Là đi. Hân công chúa bạo tính khí, sao lại để hắn đến vũ nhục? Thật là liệt, bất quá ta chỉ thích như vậy. Thần vương cảnh võ giả, từng bước một đi hướng hai nữ, đôi mắt bên trong sông sao vẻ tham lam. Nếu ngươi tại tiến lên một bước, cũng không cần phải tiếp tục sống sót đi xuống. Đột ngột, trong hư không truyền ra một đạo nhẹ nhàng thanh âm. Đang chuẩn bị liều chết kịch chiến hai nữ, đột nhiên nghe được thanh âm này, toàn tức hai nữ gương mặt xinh đẹp bên trên, hiện đầy vẻ kinh ngạc. Các nàng đôi mắt đẹp bên trong, lộ ra vẻ khiếp sợ. Là hắn. Hai nữ rất kết luận nói. Ai ai đang nói chuyện thần vương cảnh võ giả ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía, phát hiện không có người, phẫn nộ quát lớn. Phương Thần theo trong hư không dạo bước mà ra, mang trên mặt một nụ cười khổ, nhìn xem hai nữ, nói. Cần gì chứ hai nữ trầm mặc không nói, đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn chằm chằm Phương Thần. Các ngươi hoàn toàn có thể đi tìm Thiên Tâm. Phương Thần tiếp tục nói, lúc này hắn chạy tới hai nữ bên cạnh. Ngươi trở về muốn nói lời rất nhiều, nhưng giờ khắc này Tất Thanh Thanh lại cảm giác, cổ họng của nàng có chút khàn khàn, những cái kia trước đó chuẩn bị nói lời, thế mà một chữ đều nói không nên lời. Hân công chúa đôi mắt đẹp bên trong, hiện ra một điểm nước mắt, cố nén không muốn khóc ra. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Mình bị Phương Thần coi thường, thần vương cảnh võ giả lửa giận trong lòng bên trong đốt. Tranh thủ thời gian cút ngay cho ta, không muốn chậm trễ La Ho Tư đại sự. Thần vương cảnh võ giả tiếp tục quát lớn. Nhưng mà, sau một khắc hắn phát hiện thân thể của mình, bị giam cầm ở trong hư không, không cách nào động đậy, thậm chí cũng không thể mở miệng nói chuyện. Cái này thần vương cảnh võ giả nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng, rất sợ hãi nhìn xem Phương Thần. Thực lực của ngươi quá yếu, ta khinh thường giết ngươi. Bất quá làm trừng phạt, ngươi ngay ở chỗ này đợi trăm năm thời gian đi, trăm năm về sau, giam cầm tự động giải trừ. Phương Thần bình tĩnh nói, còn như các ngươi, cút đi. lập tức, đi theo thần vương cảnh võ giả mà đến đông đảo thiên thần, giải tán lập tức. Vất vả. Phương thần bước nhanh đến phía trước, tả hữu cánh tay mở ra, phi thường bá đạo đem hai nữ tràn vào trong ngực. Tất Thanh Thanh cùng Hân công chúa sửng sốt một chút, toàn tức gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, túi thấp đầu thân thể dãy rủa lấy. Đi thôi, cùng ta trở về. Phương thần thái độ rất cường thế, không nói lời gì, trực tiếp mang theo hai nữ, về tới thần Hy Cung. Thần Hy Cung, một tòa phiêu miểu trên ngọn núi. Phương thần đem hai nữ buông ra, hai nữ trên mặt, vẫn như cũ hiện đầy đỏ ửng, rất là thẹn thùng. Lần này trở về còn muốn đi sao? Một lúc lâu sau, Tất Thanh Thanh hai tay vướt vướt váy, thấp giọng dò hỏi. Qua một thời gian ngắn liền sẽ trở về. Phương thần no y lập tức, trong không khí tràn đầy phức tạp khí tức, hai nữ đồng thời rơi vào trầm mặc. Bất quá, trước đó, ta có hay không có thể mời hai vị mỹ nữ, theo ta tiến về hỗn độn hư không? Phương thần nhìn thấy hai nữ biểu lộ, nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc nói. Ừ, hai nữ đồng thời nâng lên đầu, kinh ngạc nhìn xem Phương thần. Hai nữ đánh trong lòng đều yêu tha thiết Phương thần, nhưng là từ khi biết được Phương thần có thê tử về sau, phần này yêu liền giấu ở đáy lòng. Nói thật các nàng cũng rất muốn cùng Phương thần một mực ở chung cùng một chỗ, nhưng là theo thời gian trôi qua. Phương thần đã trở thành thần giới trí cường giả, mà các nàng thì là vẫn tại tầng dưới chót pha trộn. Điều này làm cho hai nữ cảm giác các nàng có chút không xứng với Phương thần, đem phần này yêu càng thêm ẩn giấu đi. Nhưng mà, Phương thần lại mời hai người bọn họ cùng nhau đi tới hỗn độn hư không. Điều này làm cho hai nữ rất là kinh ngạc, đôi mắt bên trong tràn đầy vui mừng, nhưng lại cố gắng áp chế. Thực lực quá yếu, đi cũng là cho người cản trở. Thất Thanh Thanh đã khôi phục trước đó thần sắc, bình tĩnh nói. Không tệ, hai chúng ta người liền thần vương đều không phải là, vẫn là không đi. Hân công chúa cũng là nói no y. Phương thần giang tay ra, sau đó nói, đã như vậy, vậy ta liền đi trước. Nói xong, Phương thần không lưu luyến chút nào xoay người rời đi. Hai nữ thấy thế, trong lòng có chút thất vọng. Bất quá, ngay tại Phương thần vừa mới rời đi về sau, Nguyệt thần đế xuất hiện. Tam nữ đều là khuynh quốc khuynh thành, trăm năm khó gặp một lần tuyệt thế mỹ nữ, đứng chung một chỗ, lẫn nhau sấn thắc càng thêm mỹ lệ. Tam nữ trên thân, có ba loại hoàn toàn khác biệt khí tức. Giờ phút này, tại tầng mây bên trong, Phương thần nhìn xem tam nữ, nhếch miệng nói, giao cho ngươi. Ẩm Dương Sơn trong cốc, Xương Trắng cùng Hạc Sơn huynh đệ gặp nhau, tự nhiên là phi thường kích động. Hai người hàn huyên thời gian rất lâu, cuối cùng quyết định rời đi tinh hà vũ trụ, trở về Vô Cực Kiếm Tông. Còn như Lão Khuê, nhiệm vụ của hắn liền là thủ hộ Nguyên Hoang Tuyệt Địa, sẽ không dễ dàng rời đi. Lão Khuê, chúng ta liền đi trước. Xương Trắng vừa cười vừa nói. Ha ha ha, về sau có thời gian thường xuyên trở về nhìn ta. Lão Khuê vừa cười vừa nói. Đi qua một đoạn thời gian chuẩn bị về sau, danh sách trên cơ bản đã quyết định. Đầu tiên là Phương Hy cùng Tinh Nguyệt, còn có Tất Thanh Thanh cùng Hân công chúa. Tiểu Lão thử các nàng bốn người, tăng thêm Lão thần côn. Như vậy trải qua Phương thần một phương này, đã chiếm cứ 9 cái danh lạch, còn thừa lại 11 cái danh lạch. Hủy diệt thần đế truy cầu cực hạn, đáp ứng đi theo Phương thần tiến về hỗn độn hư không, còn như cái khác trí cường thần đế, thì là nhao nhao lựa chọn cự tuyệt. Hỗn độn hư không cạnh tranh quá kịch liệt, bọn hắn cho là mình còn không có tư cách tiến về, coi như đi cũng cần Phương thần bảo hộ, vĩnh viễn không có khả năng trưởng thành. Còn như cốt tổ, đối thời không tu hình thể hệ nghiên cứu, đã đạt đến trình độ nhất định, hắn không muốn rời đi, chờ đem thời không tu hình thể hệ triệt để hoàn thiện rời đi. Danh sách xác định rõ về sau, Phương thần ở giữa cầu phụ mẫu, nhận được thần Hy Cung. Phương thần chuyên môn là hai người bố trí một cái thời gian gia tốc tu luyện không gian, mà lại cho hai người lưu lại đại lượng tài nguyên, dùng cung cấp bọn hắn tu hành. Còn như Lạc Lưu Ly cùng Phương Thiên Ngữ, bọn hắn QNZ cự tuyệt Phương thần mời, mà lại Lạc Lưu Ly cũng tới đến thần giới, có thần Hy Cung che chở, gần như không có nguy hiểm gì. Cuối cùng, hắn đem phân thân tu vi, tăng lên tới thần đế cảnh, lưu lại làm bạn trưởng kỳ làm bạn phụ mẫu.